Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 185 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1184, tất cả do Hoàng Huynh làm chủ. Cửa phòng Cảnh Dương hôm nay lại phá lệ bận rộn, ngày thường chỉ cần một người giữ cửa bên ngoài liền có thể. Nhưng mà hôm nay 5 người đồng thời phòng thủ. Nghe được cái người tới báo quan vị là cấp sự trung, một tên lập tức treo lên mấy phần tinh thần, nhận lấy danh thiếp, tiến về phía trước rồi mới nói: vị đại nhân này xin mời vào bên trong. Hôm nay người đến Cảnh Dương phủ, có người dựa theo quy củ đưa lên danh thiếp và thiệp mời, nhưng mà có người ngên ngang tiến đến, lại tỉ như vừa rồi có mấy vị lão tướng kia. Họ cũng căn bản không có dừng lại để kiểm tra thực hư từng cái thiệp mời. Việc này toàn bộ kinh đô còn thật là không có người nào dám vào lúc Cảnh Dương phủ đang thiết yến mà ăn trực hoặc là đến nháo sự. Một tên gác cửa dẫn hắn đi qua hơn phân nửa Dương phủ, chỉ một cái chỗ phía trước sân rồi mới nói: tiểu nhân chỉ đưa ngài được đến đây, đại nhân chính tự mình đi vào đi. Ngụy Hiền thở sâu cất bước đi vào. Sau đó hắn nhìn thấy tình cảnh như vậy, mà cái lão tướng quân chỉ vào mũi của Tiết lão tướng quân rồi mắng to: tốt, tốt lắm cho cái lão già kia, đùi gà này mọi thứ có hai cái, lão già nhà ngươi lại muốn độc chiếm sao? Tiết lão tướng quân bên trong miệng đang ngậm cái đùi gà, lại không cam tâm chịu yếu thế, hắn mắng lại: nè lão già kia, ngươi quý tốt nói ta, vừa rồi một giò thuần nhưỡng 30 năm, tất cả đều đã bị một mình ngươi uống sạch rồi, ta có nói gì hay sao chứ? Tiết lão tướng quân và Mã lão tướng quân đang chỉ rõ ngồi mắng nhau. Hữu tướng Đổng Văn Duẩn, hộ bộ thượng thư Tằng Sĩ Xuân chạm tóc với nhau. Nằm ở dưới đáy bàn, đang bị người mang lên ở trong phòng, chính là Kinh Triệu Duẩn, Lưu Đại Hữu. Hình bộ thượng thư Lưu Nhất Thủ đang đối ẩm cùng với mấy vị lão tướng ở trên một cái bàn ăn đầy đồ ăn. Hình bộ thượng thư Lưu Nhất Thủ đang đối ẩm với mấy vị lão tướng trên một bàn đầy đồ ăn. Tận cùng bên trong nhất là hai vị kia, hẳn là sứ thần của Võ Quốc và Tề Quốc. Nếu như hắn không có nhìn lầm, ngồi xổm ở một nơi đó nướng cá, bị khói lửa hung đến cả chảy nước mắt, chính là viện trưởng viện toán học Tấn Dương Lý Hàn. Theo góc độ hắn đứng thì có thể nhìn thấy nhà bếp. Trong phòng bếp, bóng dáng bận rộn kia chính là Cảnh Dương. Bên cạnh hắn đang phụ tiếp đó là Thọ Ninh công chúa và trưởng công chúa. Ngụy Hiền thô sơ giản lược đến xem 20 vị quốc sự diện, nơi này đã có hơn một nửa rồi, một tể tướng, sứ thần của hai nước, ba thượng thư, bốn lão tướng. Ở đây, trong cái sân nhỏ này đã tụ tập hơn phân nửa lực lượng trung kiên các quan viên của triều đình Cảnh Quốc. Ngụy đại nhân cũng đã tới sao, sao mà tới muộn vậy, ngồi bên này đi. Giọng nói của Đổng Văn Duẩn từ bên cạnh truyền đến, Ngụy Hiền quay đầu, mơ màng bị kéo đến trước bàn, hắn há hốc mồm. Đổng tướng, Đổng Văn Duẩn cười nói, nơi này hôm nay không có Đổng tướng gì cả, hôm nay không có nói quốc sự, uống rượu thôi. Nói xong, một ly rượu trước mặt của Ngụy Hiền đã được rót đầy. Lý Dịch ở trong bếp bận rộn, trong lòng thầm mắng cái đám Dương Bát Đản, quả nhiên đều không có đáng tin cậy. Một cái món ăn sau cùng ra nồi, hắn rửa tay từ trong bếp đi ra. Bóng dáng của Lý Hiền kịp thời từ ngoài viện đi tới. Không chỉ có hắn, hoàng hậu cùng quý phi cũng ở đó. Lý Hiền từ trước đến nay rất biết chọn thời gian, không sớm không muộn, trước kia ăn trực là một người, bây giờ cả nhà luôn. Xem nữ nhi ở nhà của hắn đều bị nhà mình lấy đi phần nữa, lần này thì lại để cho hắn đến một lần. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Trong sân, mấy cái chỗ trên bàn rượu, cho dù người uống say cũng phải tỉnh lại, lập tức đứng dậy hành lễ. Lý Hiền phất tay nói, hôm nay không cần phải đa lễ, các ngươi cứ tự nhiên đi. Hôm nay đều không cần phải đa lễ, các ngươi cứ tự nhiên. Lý Hiền và hoàng hậu quý phi quán tự nhiên ngồi trong phòng, Minh Châu và Thọ Ninh cùng bọn hắn một bàn. Vừa mới thoát khỏi sứ mệnh nướng cá, Lý Hàn đành phải thở dài, một lần nữa ngồi xổm trở về nướng một cái đầu cá. Ngươi mở tiệc chiêu đãi khách mời không gọi ta tới hả? Lý Hiền đối với việc này rất có sự phê bình kín đáo. Lý Dịch tình nguyện khoác lác với hai lão tướng quân, cũng không có nguyện ý Lý Hiên tới quét hưng phấn của mọi người. Hắn có một loại dự cảm, số lần sau này hắn đã bị Lý Hiên làm cho mất hứng, sẽ càng ngày càng nhiều hơn bây giờ. Lý Hiên kẹp đầy một miệng đồ ăn, nhìn Lý Dịch hỏi, các người khi nào rời đi? Qua 15, Lý Dịch ngẫm lại, hắn không ngờ ở kinh đô kéo dài quá lâu rồi. Lý Hiên thở dài nói, ta hiện giờ không có thể có thời gian rồi, ít nhất phải chờ cho đến Trạch Nhi tròn một tuổi. Lý Dịch cảnh giác nhìn hắn hỏi, người muốn đi đâu? Thục Châu. Lý Hiên nói như là lẽ đương nhiên, ta tin đến lúc đó dời cái viện khoa học qua, người ở trong Như Ý Thành có cái trụ sở kia, giúp ta xây một cái như vậy đi. Lý Dịch đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng vì sao mà Lý Hiên luôn có thể nhẹ nhàng nói những cái lời vô sĩ đến người khác cảm thấy ngại vậy. Hắn là nữ nhi của mình hay là muội muội của mình, coi như thật là nữ nhi của mình đi, hay là muội muội đi, yêu cầu như thế không phải là hơi quá phận sao? Lý Dịch nhìn hắn rồi mới hỏi, ngươi mà đi như vậy á, ngôi vị hoàng đế không làm nữa sao? Lý Hiên liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới nói, không phải có thái tử rồi sao? Lý Dịch nhìn sau lưng, Lý Hiên nói vị thái tử đã nằm trên giường ngủ, bên người có bốn vị cung nữ đang nhìn. Ngươi nói thái tử có thể thay ngươi quyết định chuyện quốc gia đại sự à? Không phải có quốc sự diễn sao? Không phải là còn có quốc sự diễn nữa sao? Quốc sự diện cũng quyết định được hết sao? Hoàng huynh, tiên sinh, cá đây rồi. Lý Hàn bưng cá đã được nướng chín lên. Lý Dịch nhìn Lý Hàn nhưng mà lại không nói lời nào. Lý Hiên gắp một miếng cá, nhìn Lý Dịch bỗng nhiên nói, ta tính toán phong cho Đoan Ngọ cô nương làm quận chúa, ý người thế nào? Nghe được tên của Đoan Ngọ, Lý Hàn lập tức dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe ngóng. Lý Dịch lắc đầu, ta không có ý kiến. Lý Hiên nhìn Lý Hàn rồi mới hỏi, Tiểu Hàn, khi mà ngươi được 18 tuổi, Hoàng Huynh định gả Đoan Ngọ cô nương gả cho ngươi, ngươi và Dương Gia có mối hôn sự kia cũng nên đến lúc thực hiện rồi, nếu không tập hợp lại cùng nhau đi. Lý Hàn nghe thế, trong lòng vui sướng rạo rực, nhưng mà trên mặt tỏ vẻ nghiêm túc mới nói, tất cả đều do Hoàng Huynh làm chủ đi. Lý Hiên gật đầu lại nói, Hoàng Huynh muốn di phục xuất tuần một đoạn thời gian, Trạch Nhi tuổi còn quá nhỏ, tạm thời không có thể đảm nhiệm trách nhiệm thái tử được. Ngươi làm hoàng thúc quán, lẽ ra phải giúp đỡ hắn chứ. Hoàng huynh tính toán để cho ngươi tạm thời nhiếp chính, ý ngươi thế nào? Lý Hàn vừa mới kẹp một khối thịt cá, suýt nữa rơi xuống đất rồi. Quả ra đây là một việc nhiều lựa chọn. Đầu tiên cưới Đoan Ngọ, cưới Linh Nhi, thứ hai là nhiếp chính. Đây không phải là một vấn đề đơn giản đâu. Cái việc đồng thời chọn hoặc cả hai đều không chọn cái nào. Trên đời này quả nhiên không có việc nào có thể cưới Dương Phi miễn phí. Lý Hàn thở sâu, cuối cùng chỉ biết thở dài nói, tất cả do Hoàng Huynh làm chủ. Trong sân các quan nhiên cũng không biết bệ hạ họ sau khi mà dùng xong bữa cơm phá vỡ cục tương lai của cảnh quốc mấy năm, thậm chí vài chục năm. Được cái này thì mất cái kia. Hiện tại Tấn Dương tương lai là nhiếp chính dương, ở trong một khoảng thời gian rất dài đều sẽ đem đạo lý này phụng làm chân lý cuộc đời. Màn yến hội này phải kết thúc sớm hơn so với Lý Dịch dự đoán, bởi vì có quan hệ đến Lý Hiên. Các quan viên ở hiện trường sau khi đang uống no đủ, ai nấy cũng đều cáo từ rời đi. Lý Dịch đứng trong sân, hắn thở dài nói, ngươi nói tại sao mà tiên đế đem hoàng vị truyền cho ngươi chứ? Lý Hiên phiền muộn đáp, ta cũng không muốn đâu. Một bóng người lão đảo từ dưới bàn leo ra, vỗ trên thân đầy bụi đất, khom người chắp tay nói, thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Cảnh Dương. Lý Dịch nhìn hắn, vị này là Ngụy Hiền, hộ bộ cấp sự trung. Lý Hiền nhìn hắn kinh ngạc nói, ngươi mời khách, ngươi là không biết sao? Lý Dịch còn thật sự không có biết vị hộ bộ cấp sự trung này. Theo lý thuyết, đường đường hộ bộ cấp sự trung không nên chán nản đến ăn chực thế này chứ. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Ngụy cấp sự trung có chuyện gì hay sao? Hôm nay Ngụy Hiền ăn gà quay của Cảnh Dương, ăn cá nướng của Tấn Dương. Hắn chứng kiến các trọng thần trụ cột trong triều nhiều đến như vậy, ở trong cái tiểu diện này hoàn toàn khác biệt khi mà đứng trên đại điện. Hắn còn nghe được bệ hạ nói chuyện với Cảnh Dương. Hạ Quang đối với Cảnh Dương Điện Hạ vô cùng khâm phục. Hắn lui lại một bước, chắp tay, khom người đối với Lý Dịch lại nói tiếp. Nghe nói Điện Hạ muốn đi, hôm nay Hạ Quang không mời mà tới, tiễn biệt Điện Hạ, mong rằng Điện Hạ đừng nên trách Hạ Quang. Chương 1185, Hoàng Lăng. Trong mấy năm qua, những ngày gần đến Nguyên Tiêu từ trước đến nay đều là không có lên triều. Năm nay, chính lệnh đã được ban ra liên tiếp. Đầu tiên, đương nhiên là việc sắc phong thái tử. Đây là chuyện lớn liên quan đến con đường kiếm sống của vạn dân. Sau đó, ban đối ngoại của triều đình tuyên bố viện trợ cho Triệu Quốc, giúp Triệu Quốc chống lại Tề Quốc. Nước ta đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cùng với Võ Quốc. Từ nay về sau, hai nước bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, được coi như chuyện lớn thứ ba. Bàn tính của Triệu Di đã tính hụt, Dương Ngạn Châu sắp không đánh mà lui. Lần này chỉ sợ không tiễn Lý Huynh được rồi. Dương Ngạn Châu muốn ba ngày sau rời khỏi, Lý Dịch muốn ở lại thêm mấy ngày nữa. Lý Dịch nhìn hắn lắc đầu nói, thành thật ở đó trong coi Tề Quốc của các ngươi không phải là tốt sao, tại sao mà chắc chắn phải hành hạ bản thân vậy? Dương Ngạn Châu cười nói, bệ hạ thường nói cả một đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi, nếu đã đi qua không thể quay đầu lại. Nếu đã như vậy, hắn không ngại lớn mật một chút, đi gặp người muốn gặp, làm việc muốn làm, ít nhất sẽ cảm thấy được sống trên đời này một lần cũng không uổng công. Tại sao trước kia Lý Dịch không phát hiện ra Triệu Di rất có tố chất trở thành triết học gia, hơn nữa còn là triết học gia canh gà? Nhưng mà đó là gì khác. Nữ hoàng khống như hắn không có tư cách đi diễu cợt một cái tên hoàng đế khống. Triệu Di muốn làm cái gì chính là tự do quán. Hắn gật đầu nói, được, vậy ta chúc hắn may mắn. Dương Ngạn Châu gật đầu nói, bệ hạ, từ khi mày đăng cơ đến nay, sớm tối vất vả, long thể bất an, nhiễm phong hàn mấy tháng, không có thấy chuyện biến tốt. Ta thay hắn nhận lời may của Lý Huynh. Ngày thứ hai, Dương Ngạn Châu rời đi, Vệ Lương cũng đi. Võ Quốc và Triệu Quốc vừa dặn ổn định chính quyền, nhưng mà phương hướng phát triển của hai nước hoàn toàn khác biệt. Võ Quốc khác với Cảnh Quốc và Tề Quốc. Khi Dương Liễu Thanh khởi nghĩa, đã chọn địa chủ và nông dân là lực lượng chính, môn phiệt và hương thân thân mẫu. Từ đó có thể nói, họ đang động vào lợi ích của những gia tộc lớn kia. Dưới dạng bối cảnh lịch sử này, những gia tộc chiếm cực lớn tài nguyên, làm của riêng, không thể nào bị tiêu diệt. Trong lúc này, họ cần một thứ cân bằng các bên, nhưng mà thứ này không phải là dễ dàng có được như vậy. Mấy ngày trước, Lý Dịch nhận được tin Như Ý đi Võ Quốc. Chờ giải quyết xong cái chuyện kinh đô, họ sẽ trở về Như Ý Thành mấy ngày rồi lại đi Võ Quốc. Lý Dịch gật đầu nói, qua ít ngày nữa ta sẽ đến Hoàng Đô nhìn một chút. Trên mặt của Vệ Lương lộ ra nét mừng rỡ nói, như vậy không còn gì tốt hơn. Sau khi mà Vệ Lương đi, Lý Dịch đi ra khỏi tiểu viện, trên nóc nhà truyền đến âm thanh nói chuyện. Tiểu nhị, ta sắp phải đi rồi, ta rất là nhớ muội đó. Phụ hoàng nói, đợi khi mà đệ đệ lớn thêm một chút nữa, ta có thể đi tìm huynh rồi. Lớn thêm một chút là lớn thêm bao nhiêu? Chà, rất nhanh thôi. Một tháng sau, ít nhất cũng đợi một năm đi. Không muốn lâu như vậy đâu. Đúng là có hơi lâu, có điều đến lúc đó, chúng ta đều đã lớn rồi. Nếu huynh cưới ta, cả đời này chúng ta không có thể tách ra. Được, được rồi. Nhưng mà nếu như Lý Bá Bá không đồng ý, thì phải làm sao bây giờ? Chuyện đó chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Lý Dịch không biết đại thiếu gia của Lý Gia đã đưa ra ước định bỏ trốn cùng trưởng công chúa hoàng gia rồi. Hắn đã rời Dương Phủ để vào trong cung. Hắn và Minh Châu đứng trước một cung điện. Đây là cung điện độc lập, bị tường thành thật cao dây quanh, hình thành nên cái vùng đất cách biệt với bên ngoài. Hoàng cung đã trở thành một cái lồng giam khổng lồ, còn cung điện này chính là lồng giam ở bên trong lồng giam. Trong lồng giam đương nhiên sẽ có phạm nhân. Thả ta ra ngoài, các ngươi một cái lũ nghịch tặc này, đúng là cứu giá đâu, cẩm quân ở đâu, còn không mau tới cứu giá. Đây là một loạt âm thanh Lý Dịch dường như đã quên mất. Khi mà Thục Chương bị bắt, hắn bị điên là giả. Lý Hiền đã nhốt hắn vào đây, mỗi ngày không cần phải lo lắng chuyện ăn uống. Cách một đoạn thời gian, thường đưa thư tịch vào cho hắn giải buồn. Cái thứ duy nhất hạn chế, hắn không thể đi ra khỏi cung điện nửa bước. Lý Minh Châu nhìn một tên thái giám phía trước nói, mở cửa đi. Tên thái giám lấy chìa khóa từ trong ngực cắm vào lỗ, lấy ổ khóa ra. Lý Dịch đi lên phía trước, đặt một tay trên cửa điện, dùng lực đẩy ra. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng vang nặng nề, gần như nghe âm thanh mục nát. Ở bên trong có một nam tử đang ngồi, quần áo lộn xộn bẩn thỉu, nhìn qua giống như một tên ăn mày. Hắn kinh ngạc nhìn cửa điện mở ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nói lớn, các người đến cứu giá sao, chờ trẫm ra ngoài phong cho các ngươi làm tể tướng luôn. Hắn nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, chạy như điên ra ngoài cửa điện. Chạy vội được một nửa, nhìn rõ bóng người đứng trước cửa, bước chân quán cứng lại, trên mặt biểu cảm hoảng sợ tột cùng. Không, không được qua đây, không được qua đây. Ở phía sau cửa điện truyền ra âm thanh hoảng sợ cùng cực. Lý Dịch không có cưỡng ép đi vào, mặc dù việc này đổ dáng mà nói vô cùng đơn giản. Không biết qua bao lâu, cửa điện từ từ mở ra. Thục Dương dựa vào trên cửa, cầm hũ rượu lên, sau một thoáng giật mình, rút cái nút rượu ra, ngửa đầu mãnh liệt rót vào miệng. Rượu không ngừng tràn vào cái dòm họng của hắn, hắn ngửa đầu cười to, trong mắt lại ngập nước. Hắn mãnh liệt ném giò rượu xuống đất dở toan, lớn tiếng nói, ta muốn gặp Lý Hiên. Thục Dương không tiếp ồn ào muốn làm hoàng đế nữa, hắn từ trong nhà tù gọi là cung điện kia đi ra, tiến tới lăng mộ, không hề bị hạn chế tự do. Đó là khu nghĩa trang của triều đình. Sau khi mà Thôi Quý Phi treo cổ tự tử, Lý Hiền cố ý ân chuẩn cho nàng được an táng ở đó. Trừ hoàng hậu, Quý Phi và một số phi tử đặc biệt được sủng ái ra, phi tần của đế vương các triều đại đều được an táng ở đây. Còn chỗ Lý Dịch đang ngồi là Hoàng Lăng chân chính. Hắn mang theo một giò rượu lớn, mấy đĩa đồ nhắm và một bát canh hạt sen nấm tuyết. Canh hạt sen nấm tuyết nấu hơi bị quá lửa, nấm tuyết đều đã bị nấu đến nát ra, ảnh hưởng vô cùng đến vị giác. Dựa vào tài nghệ nấu ăn của Lý Dịch, cái dạng sai lầm này vốn không nên xuất hiện. Nhưng mà cái bữa cơm đầu tiên tiên đế mời hắn ăn chính là cái mùi vị như thế này. Thường Đức đứng sau lưng quán hơi thất thần. Lý Dịch bày thêm một bộ bát đĩa ở phía đối diện, nhưng mà làm cách nào cũng không thấy bất kỳ ai ngồi ở đó. Hắn cười nói, bệ hạ lâu như vậy mang rượu và đồ ăn tới thăm ngài, hy vọng ngài đừng có trách ta. Hắn mở hũ rượu ra, non nửa số rượu trong đó đều được rót lên mặt đất. Cảnh quốc ngày càng tốt hơn, đây là công lao của ngài. Cái tên Lý Hiên này không muốn làm hoàng đế, ta không thể ép buộc hắn. Điều trước kia đồng ý với ngài, sợ là không làm được rồi. Còn có, ta thừa nhận ngài rất là anh minh, nhưng mà đồng thời ngài cũng sinh ra một tên nhi tử thật là ngu ngốc. Có điều nữ nhi của ngài thì rất tốt nha. Lý Dịch tự lẩm bẩm rồi phối hợp uống rượu. Trong lúc không để ý, hắn đã uống sạch hơn phân nửa giò rượu còn lại trong giò. Mặt của hắn vì say lờ đờ mông lung gục xuống bàn lẩm bẩm nói, ngày thường làm gì mà có người nào dám mang rượu đến đây. Cho nên lần này ngài uống thật sảng khoái đi, sau này ta sẽ cố gắng hàng năm đều tới thăm ngài một lần. Cho nên tuyệt đối đừng có đạp ta trong mộng nữa nha. Chương 1186, khá đẹp. Sau Thượng Nguyên thì kinh đô đã không còn bầu không khí của ngày Tết nữa, mọi thứ trở lại như trước. Đầu năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như thái tử được sinh ra, Cảnh Võ thiết lập quan hệ ngoại giao, Kháng Tề diện triệu. Đây hẳn là năm có nhiều chuyện nhất trong những năm gần đây ở cảnh quốc. Xuân Hàn chưa đi, bầu trời mới vừa hừng sáng, trên các con đường ở kinh đô đã có rất nhiều quán bán hàng rong sáng sớm. Một người bán điểm tâm hà hơi một cái, xoa mạnh hai tay với nhau nói, xin ý ngày Tết vẫn là tốt nhất, bán một ngày còn nhiều hơn nửa tháng bình thường nữa, nếu như ngày nào cũng đều là ăn Tết, tốt biết bao nhiêu chứ. Một tên đồ tể đứng cách đó không xa, cười nhạo một tiếng, vậy thì ngươi còn ra đây bày quán làm gì? Về nhà ôm bà vợ nhà ngươi nằm mơ đi, vậy thì mỗi ngày đều là Tết. Bán cho hai cái bánh bao một chén cháo. Một hán tử đi làm công sáng sớm ngồi trong quán, quay đầu nhìn sang nói với tên đồ tể kia, hôm nay nhớ để lại cho ta hai cân thịt nạc, buổi tối ta về làm sủi cảo đó. tên đồ tể kia phát tay nói, chưa quên mùng 1 và 15 làm sủi cảo, cái quy củ kỳ quái của nhà ngươi đã mấy năm nay cũng không thay đổi sao? Hán tử kia cười nói, mấy năm trước nghèo thảm cho nên mấy năm nay quyết tâm ăn bù lại. Đồ tể vừa cắt thịt vừa nói, vậy thì ngươi nên ăn thịt mỗi ngày mới phải chứ. Hán tử cắn một miếng bánh bao nói không rõ ràng, nếu như ngươi ở kinh đô đều ăn thịt mỗi ngày, vậy thì ngươi vui vẻ nhất chắc chắn là Trịnh đồ tể ngươi rồi. Sinh ý mấy năm trước thật sự rất khó làm, mỗi ngày đều đánh giặc, bá tánh không có dư giả bao nhiêu tiền trong tay, bánh bao của bán không được cho ai nữa kìa. Người bán điểm tâm tiếp lời, đại hán kia nâng cái bát cháo lên húp một hơi hư lạnh, còn không phải là do đám cẩu tề quốc kia, tại sao mà họ không thể an phận một chút? Trước kia hợp tác với Triệu Quốc đánh chúng ta, hiện tại đi đánh Triệu Quốc, cái đám cẩu này ngay cả người nhà của mình cũng đều đánh. Trịnh đồ tể bầm thịt nói, tất cả nhờ có thiên phạt của Cảnh Dương điện hạ, bằng không thì sợ đến bây giờ chúng ta vẫn phải còn bị bắt nạt đó. Ây chà, nghe nói điện hạ mới hồi kinh được ngày trước, không biết lần này ngài ấy có còn đi nữa hay không. Điện hạ không có ở kinh đô này đã nhiều năm rồi, chưa có náo nhiệt lớn để xem đó. Thôi, thôi, ta đi đây. Đại hán ăn cơm sáng xong, thả mấy cái đồng tiền trên bàn, quẹt mồm một cái nói, hai ngày trước ta đi ngang qua Cảnh Dương phủ, thấy đại môn của Dương phủ đã đóng lại rồi, chỉ sợ điện hạ đã rời kinh đô rồi. Kinh đô còn có nhiều nơi ăn chơi trác tán tới vậy mà. Trịnh đồ tể thở dài lẩm bẩm, tại sao mà điện hạ lại đi chứ? Bên trong giường Phù Dung, Lý Hiền ôm tiểu nhi tử lai lai một chút cũng thở dài, mỗi lần đều nói đi là đi. Ba bóng người nho nhỏ từ đằng xa chạy tới, đằng trước nhất là một tiểu cô nương khoảng 5-6 tuổi, nàng tiến tới ôm cánh tay quán nói, phụ hoàng, phụ hoàng, con không muốn học võ công. Lý Hiền gật đầu nói, được được, học thì học, chỉ cần là mẫu thân con đồng ý, phụ hoàng sẽ đồng ý thôi. Mẫu hậu đã đồng ý rồi. Tiểu cô nương cười nói, được, ta đi tìm Minh Châu cô cô. Nàng vừa nói xong câu đó, giống như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, Minh Châu cô cô không có ở trong kinh đô. Vậy ta tìm tiểu cô cô đã bỏ trốn với phò mã rồi. Lý Hiền kinh ngạc nhìn tiểu nhị nói, hả, bỏ trốn, ai nói với con cái này? Đôi mắt tròn xoe của tiểu cô nương xoay tròn nói, tiểu cô cô nói đó, đi cùng với người mình thích thì gọi là bỏ trốn. Tiểu cô nương nói xong, không chờ Lý Hiền đặt câu hỏi, nàng nhanh chóng chạy xa. Lý Hiền lắc đầu, không có nghĩ về chuyện này nữa, hắn cúi đầu nhìn hai tử của mình đang ngủ say, nhỏ giọng nói, Trạch Nhi ngoan, con cần phải mau lớn lên chứ. Ở một chỗ khác trong Phù Dung Viên, hai thiếu nữ tay trong tay đi trên mặt cỏ, vui vẻ cười nói chuyện gì đó. Lý Hàn nắm dây diều đi theo sau hai người, khóe miệng quán không có khống chế được cứ dương lên. Chỉ là khi miệng hắn nhếch lên được một đường cong á, thì chợt nhớ đến chuyện nào đó, hắn cúi đầu xuống biến thành cười khổ. Học viện quân sự đã sớm khai giảng rồi, một cái đám người trẻ tuổi mặc quần áo mỏng manh đang chui lên chui xuống ở trong đầm lầy. Tiết Đạo Tướng Quân đứng bên cạnh nắm roi dài trong tay, thỉnh thoảng dung dậy một chút, sau đó hắn lại đưa cây roi cho Mã Lão Tướng Quân bên cạnh. Một tửu lầu nào đó trong kinh đô, Tăng Sĩ Xuân, Lưu Đại Hữu, Lưu Nhất Thủ, ba người ngồi dựa vào gần cửa sổ. Một chỗ cửa sổ khác có một nam tử trung niên tóc hoa râm đang uống rượu một mình. Ở bên cạnh hắn là một hán tử dốc dáng cường tráng. Hắn ta đang chọc nữ tử hát ở tửu lầu cười khanh khách không ngừng. Một cửa hàng nào đó cách tửu lầu không xa, một tên nam tử mập mạp trên mặt vẫn còn có máu ứ động, chỉ vào mấy cái tên tiểu nhị bất mãn nói, các người sau này phải nói chuyện với khách nhân á, như là đang dỗ nương tử nhà của mình. Ở nhà dỗ nương tử thế nào thì ở đây hóng khách nhân như thế đó. Ngoại thành, tại một chỗ nghĩa trang hoàng gia, một thanh niên râu ria xòm xòm, hắn quơ cái cuốc trong tay, dốc sức nhổ hết đống cỏ dại xung quanh ngôi mộ lẻ loi. Triệu Quốc, hoàng đô của Triệu Quốc đã bị đại quân Tề Quốc dây thành 3 ngày trước đó, một chỗ cách hoàng đô 10 dặm. Từng quân trướng đột ngột mọc lên, tuy là ban đêm nhưng mà trong đại trướng vẫn đèn đuốc sáng choang. lâu lâu còn có binh sĩ tuần tra đi ngang qua. Sói trướng ở trong trung tâm vuông trướng, trong bóng tối, tại một góc liều nhỏ không đáng chú ý tới, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan. Trước mặt Triệu Di bày ra một tấm bản đồ, trên bản đồ vẽ một thành trì, mấy cái chỗ cổng thành đã bị hắn khoanh tròn bằng mực đỏ. Có một tên tướng lãnh nhìn hắn lo lắng nói: "Bệ hạ, ở bên Dương đại nhân đã truyền đến tin tức diện quân của Cảnh Quốc sợ là nửa tháng nữa sẽ tới đây." Triệu Di há miệng nhưng mà hắn không có phát ra âm thanh nào, tiếng ho càng thêm kịch liệt. Có người nhìn hắn nhịn không được mở miệng nói: "Bệ hạ, sắc trời không còn sớm, ngài nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta thương nghị tiếp những cái chuyện này." Triệu Di che miệng, sau khi ho một trận thì hơi thở dần dần ổn định lại. Hắn nắm chặt tay thành quyền, phất tay, giọng nói hơi khàn khàn: "Truyền lệnh của trẫm, ngày mai công thành." "Thần tuân chỉ." Mấy cái vị tướng lãnh trong liều đồng loạt cao giọng nói một câu, đồng thời quỳ một chân trên đất. Sau khi mọi người đi ra đại trướng, Triệu Di buông nắm tay ra, ngơ ngẩn nhìn một chút màu đỏ trong lòng bàn tay. Võ Quốc, đêm đã khuya, sâu trong hoàng cung, tại trong cung điện tĩnh mịch nào đó, mũ miệng là thứ tượng cho đế vương, nhưng mà đội lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nặng nề. Dương Liễu Thanh vẫn còn hơi không có quen đối với việc đội cái thứ này. Nàng tháo mũ xuống đặt qua một bên, lúc này tiếp tục cầm cái bản tấu chương lên xem. Nàng lật qua xem một chút, lại là một bản tấu chương có nội dung như những cái trước, lập tức ném nó qua. Nếu những người đó vẫn không có biết điều như vậy á, thì để cho lão phu đích thân dạy cho bọn hắn một bài học đi. Một giọng nói già nua từ góc đại điện truyền đến. Dương Liễu Thanh lắc đầu nói: "Thực ra những gì mà họ nói không phải là không có lý." Trên mặt của lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Liễu Thanh đứng lên đi vào trong điện nói: "Vô luận thế nào thì sau này ta vẫn phải truyền vị, hoàng đế đời tiếp theo của Võ Quốc chắc chắn phải có huyết mạch của Dương thị." Lão giả âm trầm một lát mới hỏi: "Trong những người họ vừa đề nghị, có người ngươi vừa ý không?" Dương Liễu Thanh lắc đầu. Lão giả cúi đầu xuống suy nghĩ cái gì đó, trong đầu quán hiện ra một bóng người, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Hỗn trướng tiểu tử kia khi đó tích cực như vậy, hiện giờ lại chạy đi đâu không thấy rồi. Bộ y phục này cũng là khá đẹp đó. Một giọng nói đột ngột vang lên, lông tơ của Dương Vạn Lý đột nhiên dựng đứng. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về một hướng. Ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó biểu tình trên mặt càng thêm khiếp sợ. Ngươi đột phá rồi sao? Trên mặt của Dương Liễu Thanh lộ ra vẻ vui mừng, nàng dỗ dàng đi tới gọi: "Sư phụ." Chương 1187, bỏ trốn. Cái lần này từ Kinh Đô về Thục Châu ước chừng là chậm hơn nửa tháng so với lần trước. Chủ yếu cần nhắc đến thân thể của hai vị lão phu nhân, cho nên Lý Dịch tận lực đi chậm lại. Thà rằng đánh dòng đi xa một chút, cũng không có đi đường núi hiểm trở. Lúc rời đi, nguyên tiêu vừa qua, khi mà đến Thục Châu, trời đã gần tháng tư rồi. Như Nghi các nàng dẫn Lý Mộ và Lý Cẩn đi theo bên cạnh hai vị lão phu nhân. Lần này Thọ Ninh tới đây sẽ không có đi đâu nữa. Vĩnh Ninh tự nhiên rất vui vẻ. Lý Đoan cũng thật là vui vẻ, bởi vì Thọ Ninh là người nuông chiều nàng nhất. Cảm giác thân thiết của hắn đối với Thọ Ninh, hắn được xây dựng từ lúc mà nàng ấy còn ẩm mồng hắn. Kinh Đô hoặc là nơi khác luôn sẽ tạo cho Lý Dịch một loại cảm giác rất ngột ngạt. Mà Thục Châu và Như Ý Thành lại được xây dựng dọc theo dãy núi, đứng từ trên cao mà nhìn ra xa, luôn cảm thấy mỗi một lần hít thở đều được tự do. Tháng tư ở trong núi đã là một mảnh xanh tươi. Lý Dịch đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, trong núi cây cối xanh đùm tươi tốt, từng đường màu cau sáng uốn lượn rất xa, đó là những con đường rộng lớn làm bằng xi măng. Chúng nối tiếp mỗi một cái đỉnh núi với nhau cũng chính là con đường quan trọng nhất của vùng đất hỗn loạn. "Tướng công, đang nghĩ cái gì vậy?" Một giọng nói êm ái từ đằng sau của Lý Dịch truyền tới. Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Như Nghi đứng ở đó. Hắn có một loại ảo giác, Như Nghi giống như vẫn luôn đứng ở đó. Vô luận hắn ở Khả Năng Phủ, Kinh Đô, Tề Quốc hay là tại Võ Quốc, giống như luôn có một bóng người đứng sau lưng của hắn, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Lý Dịch nằm trên đồng cỏ, hai tay gối sau ót nói, tối hôm qua ta nằm mơ. Mơ thấy có một ngày ta ngủ một giấc tỉnh lại đã xuất hiện ở một nơi khác. Như Nghi ngồi bên cạnh hắn gặp hai chân lại hỏi, đó là nơi như thế nào? Lý Dịch suy nghĩ một lúc mới nói, đó là một kho sách rất lớn, xung quanh đều là kệ sách, có rất nhiều sách, trên kệ có xem cả một đời cũng không hết. Khi mà ta tỉnh lại, bên người đã không còn một ai, không có nàng, không có Như Ý, cũng không có Tiểu Hoàng, giống như ta vốn dĩ là một người từ thế giới khác. Mà nơi này, tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Kỳ thật, Lý Dịch thường xuyên nằm mơ như vậy, cũng thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó rốt cuộc không có thể ngủ được nữa. Như Nghi đặt tay trên đầu của Lý Dịch, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn nói, chắc chắn là tướng công đi đường quá mệt mỏi, thiếp thần vẫn luôn ở đây mà. Lý Dịch nắm tay của Như Nghi hỏi, nếu như ta thật sự đến từ một cái thế giới khác thì sao? Như Nghi cúi đầu nhìn Lý Dịch nói, tướng công đến từ một thế giới khác, kỳ thật thiếp thân cũng có một chuyện luôn gạt tướng công. Nàng thở sâu, giống như làm ra một quyết định rất lớn, nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói, kỳ thật thiếp thân là tiên nữ trên trời, không cẩn thận rơi xuống nhân gian, mất hết pháp lực. Lý Dịch kinh ngạc nhìn Như Nghi khá lâu, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, đè nàng ngã xuống đồng cỏ, cười nói, thật vậy sao? Thì ra nương tử của ta là tiên nữ hả? Vậy thì ta muốn xem kỹ một chút tiên nữ trên trời và nữ tử nhân gian khác nhau như thế nào. Như Nghi là tông sư, Lý Dịch đánh không có lại nàng ấy, nhưng khi cả hai đùa giỡn, nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối, điểm này nàng ấy khác hẳn Như Ý. Chỉ chốc lát sau, hô hấp của Như Nghi đã hơi dồn dập, nàng lấy tay của Lý Dịch ra, vội vàng nói, tướng công, đừng có làm rộn nữa. Lý Dịch gối đầu lên đùi của Như Nghi cảm thán, đêm hôm đó bị Như Ý bắt lên núi, may mắn là ta không có chạy, bằng không chẳng phải là không cưới được một người vợ tiên nữ như thế này sao? Như Nghi nhìn Lý Dịch kinh ngạc hỏi, khi ấy tướng công muốn chạy trốn sao? Muốn chứ. Lý Dịch gật đầu nói, khi đó ta nào biết nàng giống như tiên nữ thế này, nếu mà chẳng may ta bị bắt gả cho một tên nam nhân mặt mũi dữ tợn, nặng hơn 100 kg, làm sao bây giờ? Nếu vậy còn không bằng chết đi cho rồi. Như Nghi vén mái tóc hơi lộn xộn của mình, rất có hứng thú mà hỏi tiếp, nếu vậy tại sao tướng công lại không chạy nữa? Chẳng lẽ là bị mỹ mạo của thiếp thần chinh phục sao? Nàng có muốn nghe lời thật hay là nói dối? Như Nghi suy nghĩ một lúc nói, thôi nói dối trước đi. Nói dối hả? Lý Dịch nhìn nàng, đương nhiên ta phát hiện nương tử lại là một mỹ nữ tuyệt thế, chim sa cá lặn, qua nhường nguyệt thẹn đến như thế, ta lập tức bị chinh phục bởi thịnh thế mỹ nhan của nàng. Thời khắc khi mà nương tử đẩy cửa tiến vào, ta đã nghĩ xong cái tên của Đoan Nhi và Tiểu Mổ rồi. Nè nè, cái này là nói dối nha. Như Nghi cười khẽ một tiếng nhìn Lý Dịch, dời cái bàn tay của mình đang đặt trên tay của Lý Dịch sang eo quán hỏi, vậy nói thật thì sao? Lý Dịch cảm nhận bên hông có dị động, hắn cười nói, cái gì mà nói thật, những lời ta nói vừa rồi đều là sự thật, thật không thể thật hơn. Dứt lời, bên hông của Lý Dịch lập tức truyền tới một cái đau đớn. Như Nghi nhìn hắn nói, nếu mà tướng công không có nói thật, tối nay tới chỗ của Minh Châu muội muội hay là Quyển Như muội muội ngủ đi. Cái này đương nhiên là không được rồi, Minh Châu hay là Quyển Như đều còn chưa có vào cửa, các nàng ấy khẳng định sẽ không để cho hắn vào phòng đâu. Tuy ngày thường Như Nghi không có tranh đoạt cái gì, nhưng mà khi nàng ấy mở miệng thì Nhược Khanh và Túy Mặc khẳng định nghe theo. Tiểu Hoàng không cần phải nói rồi. Lý Dịch suy nghĩ một lúc mới nói, thực ra ta tính chờ khi nào mà nàng bước vào, ta sẽ đánh cho nàng hôn mê, sau đó mới chạy trốn. Nhưng mà sau đó ta thấy nàng giơ tay đập một cái bàn gỗ nát bấy luôn. Lý Dịch nhớ tới còn hơi sợ sệt, nếu khi đó mà ta bỏ chạy, nàng sẽ đánh ta, có đúng không? Đúng vậy. Như Nghi không một chút do dự gật đầu nói, hiện tại là như vậy. Nói thật thì không có kết quả tốt. Cách một thời gian, Lý Dịch sẽ có tổng kết ra một câu danh ngôn chỉ lý. Nữ nhân chỉ nguyện ý nghe những lời có cánh thôi, mặc kệ nó là thật hay giả. Cái này tương đương với việc các nàng có thể nói mình không xinh đẹp, mặt tô đùi tho mông tròn, nhưng mà nam nhân tuyệt đối không thể phụ họa các nàng ấy được, nếu không chính là đang đi tìm cái chết. Lời nói dối luôn có thể được sự khen thưởng hương diễm, nói thật thì sẽ bị đánh thôi. Như Ý bạo lực nhiều năm như vậy, bắt đầu học dịu dàng như Như Nghi. Như Nghi dịu dàng nhiều năm như vậy, bây giờ bắt đầu học bạo lực như của Như Ý. Lý Dịch cảm thấy mình có khả năng đã phát hiện được một định lý rồi. Giữa tỷ muội sẽ có định lý dịu dàng bất biến hoặc định lý bạo lực bất biến. Dù sao, trong nhà đã có ba vị tông sư, Như Nghi, Như Ý, Minh Châu. Đời này vô luận hắn làm như thế nào, dù có trở thành tông sư thì cũng đừng có hòng xoay người. Không thể thay đổi hiện thực, vậy thì thay đổi bản thân đi. Không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ rồi. Đến nỗi hắn thích Như Nghi như vậy, bởi vì có như vậy, nàng ấy mới càng thêm chân thật. Tuyệt đối không phải là thuộc tính em mờ trong người của hắn thức tỉnh, đây chính là tình yêu nha. Lý Dịch xoa mông, Như Nghi gối lên cánh tay của hắn bỗng nhiên nói, tướng công, chúng ta đi tìm Như Ý. Thục Châu, cảnh Dương Phủ. Lý Đoàn nhảy nhót vào một gian phòng nào đó, sau đó nhanh chóng chạy ra. Hắn cầm lấy một tờ giấy trong tay, chạy đến bên cạnh người vừa mới đi vào trong sân. Tần Tam tiểu thư kinh quản nói, nãy nãy không hay rồi, phụ thân và phụ mẫu đã bỏ trốn rồi. Chương 1188, kinh biến. Trong phòng, Thọ Ninh xoa xoa đầu của Lý Đoàn nói, họ không phải là bỏ trốn đâu, họ muốn đi tìm Tiểu Di Di thôi. Nghe tiểu nương nói vậy, lúc này Lý Đoàn mới thả lỏng lại, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng cha mẹ đã không cần ta và tiểu mộ, tiểu cẩn nữa chứ. Thọ Ninh an ủi Lý Đoàn một lúc, sau đó mới cúi đầu nhìn hắn nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ai đã dạy ngươi từ bỏ trốn này vậy? Lý Đoàn giật mình, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng đã bị Thọ Ninh nhéo cái lỗ tai không cho đi. Thọ Ninh nhéo má của Lý Đoàn nói, con nít con nôi không có học cho tốt, cái gì mà bỏ trốn chứ? Không phải là tiểu nương và phụ thân bỏ trốn sao? Ngươi còn biết tranh luận, có phải là cái mông ngứa rồi có đúng không? Lý Đoàn che lỗ tai lại, trái tim trở nên lạnh lẽo. Tiểu nương đã thay đổi rồi, tiểu nương đã không bao giờ là tiểu nương mua đồ chơi làm bằng đường cho hắn nữa rồi. Tại sao tiểu nương lại thay đổi vậy chứ? Xem ra hắn muốn bỏ trốn với tiểu nhị, nhưng mà không thể nói cho tiểu nương biết. Nhưng mà hắn có thể nói cho tiểu mộ còn nhỏ, ngay cả bỏ trốn là cái gì cũng không biết. Hắn không cần sợ người khác biết, cũng không cần giấu ở trong lòng một mình, như vậy rất là khó chịu. Thọ Ninh đét mông của Lý Đoàn vài cái, khuyên bảo hắn phào cho giỏi, luyện công cho tốt, sau đó đi vào một cái sân khác. Lý Minh Châu đang ngồi trong thư phòng, mở một phong thư. Thọ Ninh đi vào, thấy hoàng tỷ đọc chăm chú cho nên nhẹ nhàng tới gần. Phong thư này chính là một phong điệp báo của triều đình. Cảnh quốc phái ra 3 vạn binh sĩ, lại thêm đại quân 10 vạn tập kết tại triều quốc, đi trước tiếp diện Lị Dương hoàng đô triều quốc. Lần này hoàng đế Tề Quốc ngự giá thân chinh, chỉ huy 30 vạn đại quân. Như vậy thì 10 vạn đại quân tất nhiên không đủ rồi, nhưng mà bên trong hoàng đô triệu quốc còn có hơn 10 vạn binh mã, lại thêm thiên phạt, cho nên cũng không phải là sợ Tề Quốc. Hôm nay phong thư này được đưa tới đây, nói rõ họ đã đến hoàng đô của triệu quốc đã ít nhất được 1 tháng. Phong thư tiếp theo hẳn là tin chiến thắng. Thọ Ninh ngồi đối diện với Minh Châu nói, hoàng tỷ, chúng ta đã đến nơi đây rồi, tại sao mà tỷ còn xem những cái thứ này nữa? Lần này cảnh quốc diện triều quốc kháng Tề cũng không phải là do cảnh quốc quá rảnh rỗi, có sức lực không chỗ dùng, cũng không phải là do triều đình tâm huyết dân trào, mà chính là sau khi trải qua một phen cân nhắc về nhiều mặt mới làm ra quyết định này. Trong đây liên lụy đến một loạt nhân tố chính trị và lợi ích, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thay đổi bố cục các nước mấy chục năm sau này. Có điều những cái chuyện này Thọ Ninh không hiểu được. Minh Châu buông lá thư xuống hỏi, không phải là muội đang dạy Vĩnh Ninh luyện công sao, sao mà đến đây? Tiểu mộ quấn lấy nàng ấy đi chơi cầu tuột rồi. Thọ Ninh cầm lá thư kia xem một chút, lắc đầu nói, khi nào tiểu nhị tới đây, người nhiều thì nơi này mới náo nhiệt lên. Cảnh Hòa, năm thứ 5 tháng 5. Hiện tại đúng là đang cuối mùa xuân đầu mùa hạ, là một trong những tháng có khí hậu thoải mái nhất. tháng 5 lấy tốc độ nhanh chóng quét ngang toàn bộ đại lục, không riêng gì mang đến những cơn gió mát đầu mùa hè, mà nó còn mang đến một tin như sét đánh. Cảnh quốc bên trong Phù Dung Viên, khi mà Lý Hiên ngủ trưa tỉnh dậy thì phát hiện mấy cái vị lão tướng đang đứng trước cung điện, vẻ mặt ai nấy vô cùng nghiêm nghị. Võ quốc triều hội vừa mới kết thúc, Bách Quang đi ra từ trong đại điện, trên mặt vẫn còn hiện ra vẻ không thể tin được. Một tháng trước, Lị Dương, đô thành của Triệu Quốc đã bị Tề Quốc công phá. Các văn thần võ tướng ở trong hoàng thành, bao gồm quốc quân Triệu Quốc, đều bị bắt làm tù binh. Ba dạng tinh nhuệ diện quân của cảnh quốc, trừ những binh lính đã chết trận, cũng đều trở thành tù binh. Tục truyền, tuy trong lúc giao chiến, binh tướng Tề Quốc bị tổn thất cực kỳ to lớn bởi thiên phạt của cảnh quốc. Nhưng mà khi hai quân giao chiến không lâu, mặt trời vốn dĩ chói chang bỗng nhiên trở nên u ám, cát bay đá chạy, phút chốc đã có mưa to tầm tã, thiên phạt mất quy lực, đại quân của Tề Quốc trong một khoảng thời gian ngắn nghịch chuyển xu hướng suy tàn, lấy được thắng lợi ở Lị Dương. Đến tận đây, Triệu Quốc đã bị diệt quốc. Cảnh quốc không có lâm triều nhiều ngày, hôm nay đã kéo dài mấy canh giờ. Đại quân cảnh quốc mấy năm nay bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, sáng lập một cái truyền kỳ, hiện giờ lần đầu tiên gặp phải sự áp chế. Binh tướng đã bị Tề Quốc bắt làm tù binh là một vấn đề cần phải đối mặt. Xem xét sự thất bại của trận chiến này cực kỳ quan trọng. Một tên văn thần cực kỳ tiếc nuối nói, lý do chúng ta gặp phải bất lợi, nếu không phải là trời không chịu lòng người thì chỉ bằng vào thiên phạt, quân đội của chúng ta chắc chắn có thể đại phá rồi. Phá chó má cái con mẹ nó. Tiếc lão tướng quân không để ý nơi này là triều đình, hắn chỉ vào cái tên kia mà mắng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng quân đội của cảnh quốc chúng ta làm mọi việc đều thuận lợi dựa vào mỗi của thiên phạt thôi sao? Mã lão tướng quân tức giận đến mức ria mép đều run rẩy, chỉ vào mũi của tên văn thần kia mắng to. 30 vạn đại quân của Tề Quốc, đó mà là 30 vạn đại quân hả? Không phải là 30 vạn cái đầu heo sao? Cảnh quốc có được thiên phạt, lấy được vô số thắng lợi trong mấy năm gần đây, điều này đã khiến cho đại đa số người trên triều đình đã quên mất Tề Quốc năm đó mạnh mẽ đến mức nào. Quốc lực mạnh mẽ, quân sự mạnh mẽ mới để cho bọn hắn lấy thế nghiền ép, khinh nhục cảnh quốc mấy chục năm. Tuy thiên phạt làm cảnh quốc có vài năm để xoay người, nhưng mà Tề Quốc vẫn là Tề Quốc. Họ không có trở nên yếu đi. Nếu không có thiên phạt, binh lực tương đương nhau, như vậy cảnh quốc đối đầu với Tề Quốc cũng không có ưu thế quá lớn. Huống chi lần này lấy 10 vạn binh lực đối đầu với đại quân 30 vạn của Tề Quốc. Đây là một đòn nghiêm trọng của Tề Quốc đối với cảnh quốc. Nhưng mà đối với cảnh quốc mà nói, chuyện này ý nghĩa không chỉ riêng của một trận đại bại. Binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh đi lên trước khom người nói, bệ hạ, vì sự an toàn của các tướng sĩ bị bắt, chúng ta cần phải nhanh chóng làm sứ giả tới giao thiệp với Tề Quốc. Kinh Triệu Duẩn, Lưu Đại Hữu trầm tư khá lâu, rốt cuộc tiến về phía trước nói, bệ hạ, sự an toàn của tướng sĩ bị bắt tất nhiên rất quan trọng, nhưng mà lần này chúng ta vì trợ giúp Triệu Quốc nên đã mang rất nhiều thiên phạt tới đó. Chỉ sợ hiện giờ số thiên phạt này đã rơi vào trong tay của Tề Quốc. Nếu họ nhờ đó đạt được cách chế tạo thiên phạt thì... Lưu Đại Hữu nói chưa hết câu thì đã làm cho cả triều đình đều kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thiên phạt là thần khí của cảnh quốc, thiên phạt có quy lực lớn thế nào ai cũng đều biết rõ ràng. Nếu cách chế tạo của thiên phạt rơi vào trong tay của Tề Quốc, hậu quả này họ căn bản không có dám tưởng tượng, cũng nhận không nổi đâu. Cái này có ý nghĩa sau này mỗi một lần chiến tranh với Tề Quốc đều sẽ là một trận chiến của thiên phạt, thương vong nhiều hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Ý nghĩa là ưu thế về mặt quân sự không có dễ dàng thành lập nên của cảnh quốc đã không còn sót lại chút gì. Sau khi kết thúc lâm triều ngày hôm nay, hình như toàn bộ không trung kinh đô đã bị bao phủ một cái tầng mây đen u ám. Võ quốc, một châu nào đó ở trong một tửu lầu. Tề quốc đã diệt Triệu quốc rồi. Triệu quốc sao? Triệu quốc thật sự không còn à? Không phải thế thì sao? Ngay cả hoàng đế cũng bị người ta bắt làm tù binh, còn có cảnh quốc phái diện quân tới cũng bị trở thành tù binh luôn. Chẳng phải là cảnh quốc có thiên phạt sao? Sao lại có thể thua được chứ? Ta nghe nói vừa mới bắt đầu quân đội cảnh quốc dựa vào thiên phạt chiếm lợi thế rất nhiều. Nhưng mà sau khi hoàng đế Tề Quốc ngự giá thân chinh đứng trên tường thành, thời tiết đột nhiên thay đổi, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong gào thét. Sau đó thì mưa to như trút nước, vì vậy mà thiên phạt của cảnh quốc không còn tác dụng. Ta nghe nói hoàng đế của Tề Quốc mời Long Hải Long Dương đến trợ giúp dập tắt thiên phạt của cảnh quốc. Trong một tửu lầu nho nhỏ, giờ phút này đã chặt nít bá tánh. Triệu quốc diệt vong, đối với bọn hắn mà nói, đây là một việc vô cùng lớn. Bởi vì triệu quốc từ xưa đến nay đều mạnh mẽ hơn võ quốc gấp mấy lần. Ngay cả triệu quốc, Tề quốc tiêu diệt, nếu như Tề quốc chỉa mũi đao về phía võ quốc, như vậy thì họ có thể ngăn cản được không? Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ tửu lầu lâm vào bàng hoàng. Tại một góc hẻo lánh trong tửu lầu, Lý Dịch thu hồi ánh mắt nhìn cái đám đông. Triệu quốc không còn, cảnh quốc thảm bại, thiên phạt rơi vào trong tay của Triệu Di. Hắn và Như Nghi chỉ đi ra ngoài tận hưởng thế giới của hai người một chút, thế giới này lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Hắn không có lo lắng Triệu Di có thể nghiên cứu ra cách chế tạo thiên phạt. Trên thực tế, Triệu Di có lẽ sớm biết nguyên liệu chế tạo thiên phạt rồi. Cái quan trọng là liều lượng, nhưng mà Tề quốc hẳn đã sưu tầm được rất nhiều thiên phạt ở trên chiến trường. Cho nên lần này bắt được thiên phạt cũng không có ý nghĩa gì lớn. Không biết lần này cảnh quốc mang bao nhiêu thiên phạt qua đó, lần này họ mang bao nhiêu, chỉ sợ sau này sẽ phải nhận lại bấy nhiêu. Chẳng qua điều quan trọng hơn cách chế tạo thiên phạt chính là cái người tên Triệu Di này. Cát bay, đá chạy, hô phong quán vũ, đây là con cưng của ông trời rồi. Chương 1189, Một Văn. Trong lịch sử có một trận chiến vô cùng trứ danh, tên trận chiến Côn Dương. Bên trong cái trận chiến Côn Dương, Lưu Tú lấy đội quân 20.000 người, đánh bại đại quân của Dương Mãn tới 400.000 người. Đây là một trong những trận chiến lấy ít thắng nhiều điển hình, vô cùng nổi danh trong lịch sử. Hai vạn người đánh hơn 40 vạn, đây là một nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành. Nhưng mà trận chiến Côn Dương là trận đầu tiên mà có thiên nhiên ảnh hưởng. Trong lúc xảy ra chiến tranh, gió to bay ngói, mưa to như trút nước. Ở trong một thời gian cực ngắn, xuất hiện rất nhiều cái loại khí trời vô cùng ác liệt, dòi rồng từ trên trời xuống trợ giúp. Lưu Tú đánh thẳng vào cái thế cục gần như là không thể nào thành công ở trận chiến Côn Dương. Cũng bởi vì con cưng của trời mà Hán Quan Vũ Đế Lưu Tú đã bị hậu nhân gọi đùa là Đại Ma Đạo Sư. Mặc dù là Triệu Di không có giống như Quan Vũ Đế, Triệu Quán dẫn thạch trợ trận, nhưng mà chuyện hắn mời Long Dương đến, việc này cũng đã truyền khắp các quốc gia. Tâm lý của Lý Dịch không thể nào tin được con cưng của trời. Khí giận gia thân, nhưng mà không thể phủ nhận dẫn khí Triệu Di thật sự tốt tới cực điểm. Như Nghi ngồi bên cạnh hắn dịu dàng mở miệng: "Tướng công." Lý Dịch thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Không có việc gì, chúng ta ăn xong nghỉ ngơi một buổi tối, không đến 10 ngày sẽ đến hoàng đô võ quốc. Tề quốc có thể đánh bại Triệu quốc là điều hắn dự liệu được, nhưng mà hắn không ngờ nhanh như vậy. Chuyến này gần như họ một đường quét ngang, trực tiếp đánh vào hoàng thành của Triệu quốc. Như vậy tuy có thể trong thời gian cực ngắn công chiếm Triệu quốc, nhưng mà đánh bạo lộ ra một vấn đề còn lớn hơn. Sau này muốn chiếm lĩnh Triệu quốc, họ cần phải hao tốn rất nhiều sức lực, còn muốn đến trấn áp thế lực khởi nghĩa của Triệu quốc cần phải có thời gian rất dài. Đây không phải là phong cách làm việc của Triệu Di." Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một tia nghi ngờ. Triệu Di hắn đến cùng gấp gáp cái gì chứ? Triệu quốc, Lý Dương, đô thành trước đây bây giờ đã thành vong quốc chi đô. Hơn một tháng trước, thành Lý Dương đã bị phá. Nhìn chung, ở bên trong cả quốc quân Triệu quốc cùng hậu phi của hắn, lẫn hoàng thất Triệu quốc và cả điện quần thần đều bị bắt làm tù binh. Trong hoàng cung, quần thần một lần nữa tụ lại một chỗ. "Bệ hạ các ngươi hôm qua đã treo cổ tự vẫn để mà đền nợ nước rồi." Một văn sĩ trung niên đứng trước điện, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu, thái phó đại nhân, Triệu quốc đã vong, ngài cần gì phải cố chấp?" Đối diện hắn, một lão giả tóc trắng ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to: "Trung thần không theo hai chủ, Triệu quốc vong, bệ hạ đền nợ nước, lão phu cùng với Triệu Quốc theo bệ hạ dòng chung. Hắn xoay người nhìn cái đám người phía sau quát to, người nào theo lão phu cùng đi chứ? Một quan viên trung niên đứng ra cười to nói, hạ quan nguyện theo thái phó đại nhân cùng đi. Một người quan viên thanh niên bước nhanh ra cao giọng nói, nguyện theo tiên sinh cùng chết. Nước đã dòng, thần tự nhiên chết. Dòng quốc chi thần không còn mặt mũi nào tiếp tục sống. Cùng đi thôi. Chỉ một thoáng có hơn 10 bóng người đứng ra. Chư vị đồng liêu, lão phu đi trước một bước. Lão giả tóc trắng cười to hai tiếng, bỗng nhiên dậm chân, đụng đầu vào cái cột trong điện, nhất thời khí tuyệt thân dòng. Thái phó đại nhân đi đứng công tiện, hạ quan cũng đi trước một bước. Trên đường xuống hoàng tuyền, lão nhân gia cũng có một quải trượng tốt. Một tên quan viên cười cười, bỗng nhiên rút ra một trường đao thủ vệ, nển cổ tự sát. Chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm cũng dám tranh với bản quan làm quải trượng của thái phó. Một người hừ lạnh lên một tiếng, nhặt trường đao rơi trên mặt đất, bỗng nhiên đặt trên cổ, tự kết liễu. Bệ hạ, thần sẽ bồi ngài. Bên trong đại điện rất nhanh có hơn 30 bộ thi thể chồng chất. Chính là xung quanh thủ vệ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, không khống chế được cách những thi thể này ra xa một chút. Văn sĩ trung niên nhìn bọn hắn từng người chịu chết, biểu hiện trên mặt lại thủy chung vô cùng bình tĩnh. Người cuối cùng hô to, cùng quốc cùng chết. Khi mà cắm trường đao vào trái tim của mình, cái đám người chết giống như thật là bình tĩnh. Có người mặt lộ vẻ oán giận, có người mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng mà cuối cùng không có người nào đi tới. Có vài tiếng ho nhẹ từ ngoài điện truyền đến, một bóng người chậm rãi từ ngoài điện đi tới. Văn sĩ trung niên dỗ dàng đi lên trước, lo lắng hồ. Bệ hạ, Triệu Di phất tay từ chối để cho hắn nâng lên. Nhìn một chồng thi thể trong điện, nhìn khá lâu mới lên tiếng. Đều hậu tán cho họ đi. Văn sĩ trung niên gật đầu, khom người nói, tuân chỉ. Một người từ ngoài điện đi tới nhỏ giọng nói, điện hạ, sứ thần cảnh quốc đã đến. Triệu Di gật đầu nói tiếp, dẫn bọn họ đến thiên điện đi. Văn sĩ trung niên nhìn hắn rồi mới nói, điện hạ, ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút, thái y nói ngài không thể như vậy được. Triệu Di khoát tay, giọng khàn khàn nói, không sao. Sắc mặt của văn sĩ trung niên thay đổi, cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Một chỗ trong hoàng cung thiên điện, mấy quan viên của cảnh quốc đang nóng nảy chờ đợi. Lần này số binh sĩ của cảnh quốc đã bị Tề quốc bắt làm tù binh có hơn một vạn người. Khi họ biết được tin tức này, không kịp chờ mệnh lệnh của triều đình, cả ngày lẫn đêm chạy đến, vô luận như thế nào cũng phải mang 10.000 người này hoàn hảo về nước. Đây là 10.000 tính mạng, có thể nghĩ Tề quốc sẽ đưa ra một điều kiện hà khắc cỡ nào. Cái này được xem như một trận chiến tranh vô hình, chiến tranh thành hay là bại, hệ quả đều nằm trên người của họ. Cửa thiên điện bị đẩy ra, mấy người ở bên trong lập tức đứng lên, ánh mắt trông qua. Đi tới là một nam tử trẻ tuổi, nhìn tuổi tác không khác gì nhiều so với bệ hạ của họ, sắc mặt hơi tái nhợt, bước chân hơi phù phiếm, dáng vẻ thân thể hình như không có được tốt lắm. Một người cầm đầu đang muốn nói chuyện, Triệu Di phất tay hỏi, các người đến vì những cái tù binh kia sao? Đúng vậy. Người kia sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, chúng ta đến đây chuyến này chính là để chuộc về hơn 10 vạn binh sĩ của cảnh quốc ta, còn cần Tề hoàng đưa ra một điều kiện. Triệu Di im lặng một lát, nhìn hắn rồi lại nói, trên người có một đồng tiền đúng không? Sứ thần cảnh quốc từ thiên điện đi tới, bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu lên người của họ, họ hình như thanh tịnh được một ít. Chợt có một người nhìn về phía đồng bạn kêu lên, Trần đại nhân, ngươi quất ta một bạt tai, thử một chút xem có đau hay không vậy. Bà một tiếng, người kia không chút do dự trùng điệp quất vào mặt của hắn. Sau đó hắn cúi đầu nhìn tay của mình, lẩm bẩm nói, đau là thật rồi. Vị quan viên kia nửa bên mặt lập tức sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thậm chí trong miệng một chiếc răng đã có chỗ buông lỏng rồi. Hắn nhìn cái vị Trần đại nhân kia, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Quan viên họ Trần vỗ bả vai của hắn, nhìn dáng vẻ mờ mịt của hắn nói, Ngụy đại nhân, ngươi không cần phải hoài nghi, chuyện vừa rồi là thật. Hắn biết Ngụy đại nhân vì cái gì mà mờ mịt, bởi vì hắn cũng rất mờ mịt. Trong lòng của họ sớm đã nhận định, muốn Tề Quốc phóng thích 10.000 tù binh này cần phải bỏ ra một cái giới hạn cực lớn. Tề Quốc chắc chắn sẽ đưa ra một điều kiện mà họ không có tưởng tượng nổi. Tề Quốc cho ra điều kiện họ xác thực không tưởng tượng nổi. Điều kiện này chỉ là một đồng tiền. Một đồng tiền mua không thiệt thòi, một đồng tiền mua không mắc mưu, một đồng tiền có thể mang tất cả tù binh về nước. Những cái tù binh kia đã bị giam cầm gần 2 tháng. Nhưng mà Tề Hoàng xác thực, chỉ cần họ đưa ra có một đồng tiền đã ký văn thư phóng thích tù binh, họ chỉ cần mang một phần văn thư này về là có thể đưa tất cả binh tướng của cảnh quốc trở về. Lần đàm phán nhiệm vụ này hoàn thành quả thật vượt qua tưởng tượng. Sau khi mà trở về, nhận được bao nhiêu lời khen ngợi không nói, thậm chí có thể tái nhập sử sách, lưu danh sử sách, cũng có thể chờ mong một chút. Hai người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rời đi. Vào lúc Tề Hoàng có đổi ý, họ muốn trong thời gian ngắn nhất chứng thực cái việc này. Chờ đến khi họ đem tất cả binh tướng từ nơi này mang đi, sau này hắn có muốn đổi ý cũng đã trễ rồi. Bên trong thiên điện, Triệu Di một mình ngồi trước bàn. Trước mặt hắn sắp xếp đầy một trương địa đồ to lớn. Trên bản đồ bị chia rõ ràng làm 4 địa vực. Cảnh quốc, Võ quốc và Tề quốc vừa chiếm đoạt Triệu quốc, sau này lại tiếp tục chiếm đoạt mấy cái tiểu quốc phía tây kia. Bên trong Tề quốc lớn nhất, còn lại là địa vực hai nước Cảnh Võ cùng với mấy chục tiểu quốc ở phía tây, thêm một Võ quốc lớn đến như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào phía tây đầu tiên, sau đó hắn bắt đầu ho khan. Hắn che miệng lại, ho đến tê tâm liệt phế, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Các bạn vừa nghe xong tập 185 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.